Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 209, ngón giữa. Lại thấy ngón giữa. Trên khán đài, pháo thủ cổ động viên điên cuồng. Triệt triệt để điên cuồng. Henry ghi bàn thiêu đốt hết thảy pháo thủ fan bóng đá cảm xúc mãnh liệt. Kỳ thực coi như là Real Madrid ủng độn, không thừa nhận cũng không được. Đây là một cước siêu thế giới cấp trình độ sút gôn. Tuy rằng độ khó không phải cao nhất, thế nhưng loại này khó có thể tin trí tưởng tượng mới là then chốt. Coi như là hiệp 1 Ronaldo kiến tạo Raul lần kia gót chân chuyền bóng. Từ đặc sắc trình độ tới nói cũng kém một bậc. Chúa nhẫn một kiếm đứt cổ. Thương vương sắc bén ám sát. Hai vị vương giả giao chiến. Tạm thời khó phân thắng bại. Thế nhưng tình thế đối với Real Madrid tới nói, đã tràn ngập nguy cơ. Thi đấu tiếp tục tiến hành. Lúc này, vẫn mặt âm trầm giáo sư Wenger đã nhiều mây chuyển tình. Nở nụ cười địa bắt đầu cùng bên người trợ lý huấn luyện viên tán gẫu. Sự thực chứng minh, Wenger lạc quan là có đạo lý. Bởi vì ở phút thứ 88, pháo thủ chi vương lần thứ 2 kính dâng một lần siêu cấp cá nhân tú. Arsenal thủ môn Lehmann hậu trường đường chuyển ngắn. Colo Touré đem bóng giao cho giữa sân nhạc trưởng Fabregas. Tây Ban Nha người mới vương ở hơi làm quan sát sau khi phát hiện cũng không có cái gì cơ hội tốt. Vào lúc này Henry ở sân bóng bên trái giơ tay muốn bóng. Fabregas không chút suy nghĩ liền nhấc chân đem bóng đá chuyền qua. Henry vương biểu diễn bắt đầu rồi. Fabregas ép sát mặt đất chuyền bóng đụng tới trên sân cỏ nhô ra sau khi đột nhiên bắn lên đến. Phòng thủ Henry Ramos vừa nhìn cơ hội hiếm có không chút do dự mà tiến lên bức cướp. Thế nhưng Henry vào đúng lúc này thể hiện rồi hắn không gì sánh kịp kỹ thuật điều khiển banh. Highbury chi vương cũng không có lựa chọn ngay đầu tiên dừng bóng hộ bóng. Mà là trực tiếp đón nhảy lên đến bóng đá nhẹ nhàng vẩy một cái. Bóng đá dường như nghe lời ngoan bảo như thế từ hai người đỉnh đầu chạy tới. Đẹp đẽ, Ramos không nghĩ tới đang yên đang lành một lần cướp dừng máy gặp lại bị Henry đã biến thành hơn. Người cơ hội tốt, tóc dài cây búa lại nghĩ xoay người về cướp thời điểm đã bị thương vương sớm kẹp lại vị trí chen. Ở phía sau, lần này đặc sắc tâng bóng qua người thắng được trên khán đài Arsenal fan bóng đá như thủy triều. Tiếng vỗ tay, thế nhưng này vẻn vẹn là Henry biểu diễn bắt đầu xoay người sau khi Henry cũng không có để bóng đá rơi xuống đất, mà là liên tiếp dùng mũi chân tâng bóng. Lại như là ở sau khi huấn luyện kết thúc tẻ nhạt lúc làm như vậy. Không ngừng mà tâng bóng lại tâng bóng. Tùy ý, lướt nhẹ, loại này có hoa không quả động tác bình thường không có ai sẽ ở chính thức thi đấu bên trong khiến. Dùng đến, bởi vì cao tốc vận động bên trong cảm giác bóng người tốt đến đâu cũng khó có thể nắm cân bằng. Ngược lại sẽ bị đối thủ ung dung đoạn dưới. Thế nhưng Henry chân phong lại như là tiêu chảy như thế liên tiếp không ngừng. Thuận khiến người ta khó mà tin nổi. 2-3 lần liền thoảng qua Beckham sạn cướp. Chấm ngoặc kép. Thierry Henry. Ma thuật sư như thế biểu diễn. Tâng bóng qua người. Bỏ qua Ramos. Đệ nhị dưới. 3 lần. Quá Beckham. Đệ tứ dưới. Đầu gối tâng bóng. Gào gừ. Người nước Pháp là ở nhà mình hậu hoa viên bên trong biểu diễn hoa thức bóng đá sao? Đệ ngũ dưới, thứ sáu dưới, Cannavaro sạn cướp cũng thất bại. Chấm ngoặc kép, Henry trước mặt chỉ còn dư lại Koluka. Người Croatia đã thất bại một lần. Nhìn xử lý như thế nào? Một lần rất bí mật kéo quăng. Henry tâng bóng rốt cục mất đi sự khống chế. Cơ hội. Diego Lopez tấn công, một lần phi thường dũng cảm ngã xuống đất soạt bóng. Henry, đặc sắc Marseille quay lại. Lopez soạt bóng không có đụng tới bóng đá. Henry, đẩy bắn kẽ hở. Cannavaro ở trên đường biên ngang đem bóng đá cản đi ra. Còn có, bóng đá lần thứ hai trở lại Henry dưới chân. Chân phải lại bắn. Goal. Chấm ngoặc kép, liên tiếp động tác, phiêu giật, nhẹ nhàng. nhưng có một đòn chí mạng. Trên sân bóng, lần này Henry đã không còn sốt ruột, mặc cho bóng đá nằm ở Real Madrid khung thành bên trong lăn lộn vui chơi. Bởi vì giờ khắc này đã không có sốt ruột cần phải. Pháo thủ Chi Vương từ khung thành bên trái bắt đầu dọc theo đường biên làm ra lắng nghe tư thế đến. Kích động fan bóng đá, mà nhiều tiểu ma thú dùng cánh tay ôm Henry cái cổ. Hai người như cùng ở tại kiểm duyệt chính mình quân đội như thế đi qua. Khán đài Arsenal fan bóng đá dùng một loại gần như ngất hưng phấn tư thái hoan nghênh đội bóng Anh. Hùng, đi tới khu vực phạt góc thời điểm, Henry đột nhiên gia tốc. Sau đó, hai đầu gối quỳ xuống đất trượt, hai tay bỗng nhiên về phía sau xúy, làm ra máy bay ở trên không vọt lên tận trời trong nháy mắt mô phỏng động tác. Đây là Henry Vương bảng hiệu chúc mừng động tác. Ở phía sau, Arsenal tuổi trẻ các cầu thủ làm ra động tác giống nhau. Dường như 11 giá ầm ầm cất cánh viễn trình vua dội bom. Ở san bằng kẻ địch trận địa sau khi chiến thắng mà về. Toàn cuộc tranh tài phút 89, trên sân điểm số 2-3, Arsenal dựa vào đối nội số 1 ngôi sao bóng đá Henry đột nhiên bạo phát đánh tan khổ sở dãy dụa. Real Madrid, mà Henry bản thân càng là dựa vào này 3 cái ghi bàn trở thành Champions League trong lịch sử kế. Puskas, Di Stefano cùng Pavati sau khi thứ tư ở trận chung kết trung thượng diễn hat-trick nhân vật huyền. Thoại. Phải biết vị trí thứ ba anh hùng mặc dù có thể trình diễn hat-trick. Cùng lúc đó, châu Âu giới bóng đá tôn trọng tấn công thủy triều có chút ít quan hệ. Thế nhưng có thể ở bây giờ thương mại hóa bối cảnh cùng cực kỳ coi trọng phòng ngự công phòng thủ. Hệ thống bên trong độc bên trong tam nguyên. Henry ngày hôm nay tráng cử e sợ chỉ có thể trở thành là cái khác tiền đạo nằm mơ mới có thể làm. Đến sự tình, đương nhiên. Này cùng Real Madrid vừa mới bắt đầu liền bị phạt xuống đi một người có quan hệ rất lớn. Có điều, ai sẽ để ý những này đây? Trên sân bóng xưa này đều là được làm vua thua làm giặc. Một số năm sau Champions League lịch sử chỉ có thể ghi chép. 06-07 mùa giải 59 trận toàn thắng người điên ly cùng hắn Real Madrid ở trận chung kết bên trong. Chịu khổ nghịch chuyển. Vĩ đại Henry Vương dùng hắn khó mà tin nổi hat-trick đánh tan đánh đâu thắng đó Galacticos. Người điên ly thần thoại ầm ầm sụp đổ. Cùng pháo thủ fan bóng đá sao sao so với. Real Madrid ủng độn hoàn toàn thành không cách nào sao sao Viagra. Đặc biệt là ở hiệp 1 một lần hai bóng dẫn trước cục diện lại bị đối thủ dùng tối đường đường chính. Chính phương thức đánh tan. Henry biểu diễn càng hoa lệ càng đặc sắc. Real Madrid những người ủng hộ trong lòng liền càng chảy máu càng thống khổ. Ba hạt ghi bàn, ba thanh đao nhọn, từng đao đem mang trong lòng may mắn Real Madrid ủng độn xen vào đen kịt thâm thúy vực. Sâu vạn trượng, không vươn mình lên được. Galacticos tối thời khắc nguy nan, còn có ai có thể dựa vào? Tiếp sóng màn ảnh ở đảo qua trên khán đài cổ động viên Real Madrid cô đơn mặt. Đảo qua quý khách trong bao xương Canderon cùng Mijatovic tái nhợt mặt sau khi. Cuối cùng hình ảnh ngắt quãng đang chỉ huy ghế trước cái kia quật cường bóng người trên người điên. Ly mặt không hề cảm xúc, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ. Sau đó xoay người trở lại ghế ngồi xuống. Cũng không có làm ra bất kỳ điều chỉnh gì thủ thế. Real Madrid fan bóng đá chờ đợi cái kia thần kỳ ngón giữa cũng không có ra biên. Lần này. Liền xưa này cũng không biết thất bại là vật gì người điên ly cũng từ bỏ sao. Trên sân, thi đấu tiếp tục, Thổ Nhĩ Kỳ trọng tài chính Medin Toka thổi lên tiếng còi sau khi vẫn chưa tới 30 giây. Trọng tài thứ tư ngay ở bên sân đánh ra phút bù giờ điện tử billboard toàn cuộc tranh tài bù giờ 3 phút, 3 phút, MU từng ở trong vòng 3 phút sáng tạo Champions League trong lịch sử to lớn nhất kỳ tích. Mà mùa giải này đã sáng tạo vô số kỳ tích khủng bố Madrid có thể ở như thế vẫn chưa đủ trước máy. Truyền hình fan bóng đá uống một chai bia thời gian trong phản nghịch chuyển sao. Châu Âu, châu Mỹ, châu Phi, châu Á, toàn thế giới fan bóng đá toàn bộ ánh mắt tập trung ở Real Madrid trên ghế giáo luyện cái kia 2. chân chéo ngoẩy 23 tuổi người trẻ tuổi. Liền ngay cả tiếp sóng màn ảnh đều ở trong vòng 1 phút cho 4. 5 cái khoảng cách gần đặc tả màn ảnh. Thế nhưng ai cũng không cách nào từ trên mặt của hắn xem ra bất kỳ tin tức gì. Cũng không là lo lắng thất vọng. Cũng là tự tin tràn đầy. Cái này bị truyền thông xưng là người điên ly nam nhân chỉ là ở liên tiếp xem biểu. Tựa hồ đang chờ đợi cái gì? Chờ này cái gì? Giáo sư Wenger tại đây 1 phút trong thời gian chỉ ít quay đầu quan sát Lý Thống Phạm chỉ ít 16 thứ. Lúc trước vì tìm ra Real kẽ hở, người nước Pháp nghiên cứu qua người điên ly hết thảy thi đấu chỉ huy video. Trong đó Stamford Bridge đêm liên tục 2 cái ngón giữa để giáo sư khắc sâu ấn tượng. Có thể ở không tới 160 giây thời gian trong 2 lần xuyên thủng Mourinho bắp thịt rừng rậm thức. Hàng phòng thủ, đã là kỹ thuật như thần biểu diễn. Vì lẽ đó hắn có thể không muốn trở thành cái kế tiếp ngón giữa người bị hại. Thế nhưng Arsenal cổ động viên cũng sẽ không nhớ tới nhiều như vậy. Hiệp 2 mới vừa lúc mới bắt đầu thương mê môn khiêu khích Real chủ soái cảnh tượng lại một lần nữa. Xuất hiện, bất quá lần này, trên người mặc màu đỏ đội phục cổ động viên là ôm làm người thắng một phương cao cao tại thượng tâm. Thái đến chào phúng vị này bị nghiêm trọng thần hóa Trung Quốc tiểu tử. Thi đấu trước màn ảnh bên trong ra biên cái kia nửa người trên sao sao tô vẽ màu đỏ sơn nước Anh tên béo. Không biết lúc nào cũng đẩy ra Real chỉ huy tịch phía sau. Vị này nhúc nhích cả người thịt mỡ sẽ run rẩy tên mập một tay dùng sức đánh này plastic ghế dựa hấp. Dẫn Lý Thống Phạm sự chú ý. Một tay kia duỗi ra bụ bẫm như là sưng phù cà rốt như thế ngón giữa. Cao giọng khiêu khích. Ha, hầu tử, heo, người Trung Quốc kia, người ngón giữa không phải là rất lợi hại sao? Duỗi ra đến cho chúng ta nhìn một cái. Chấm ngoặc kép, tên mập rất nhanh được hắn muốn đáp lại. Lý Thống Phạm từ chỉ huy chỗ ngồi đứng lên đến. Quay đầu thời điểm đều có thể nhìn thấy tên mập dữ tợn trong lỗ mũi cất mũi cùng hắn cái kia nghiêm. Trọng rủ xuống meo meo trên kề cận màu đỏ nước sơn lông ngực. Đối mặt tên mập khiêu khích, lão Lý không chút do dự mà đưa ra quý giá của mình ngón giữa. Sau đó, ở tên mập mộng trừng khẩu ngốc vẻ mặt, Lý Thống Phạm vọt tới bên sân, lớn tiếng thổi lên huýt sáo. Ở toàn thế giới Real Madrid fan bóng đá thiên hô vạn hoán bên trong. Cái kia một cái đã để vô số người chờ đợi quá lâu ngón giữa rốt cục lóe sáng lên sàn. Wenger tâm run lên. Sân vận động Olympico trên khán đài 35,184 trái tim dơ run lên. Toàn thế giới 5 lục địa 7 đại dương hết thảy có thể xem đến thi đấu vệ tinh trực tiếp Arsenal. Fan bóng đá tâm run lên. Ở thấy cảnh này linh điểm lẻ một giây loại sau khi tất cả mọi người cấp tốc đưa mắt tìm đến phía trên sân thi đấu bên trong đi. Nhưng ngạc nhiên phát hiện Real Madrid các cầu thủ cũng không có đặc biệt gì biểu hiện. Thậm chí Ramos cùng Coluca khi nghe đến thủ lĩnh huýt sáo cùng thủ thế sau khi xuất hiện ngắn ngủi. Đờ ra vẻ mặt, xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là phô trương thanh thế? Thi đấu còn sót lại hơn 30 giây. Arsenal thu được khung thành bóng. Thủ môn Lehmann để cho an toàn. Cũng không có mở truyền dài bóng. Mà là trực tiếp đường truyền ngắn cho trên hàng hậu vệ Colo Touré. Người bờ biển Nga biết đội hữu ý tứ hậu trường cũng chân. Tận lực kéo dài thời gian. Liền không chút do dự mà đem bóng đá giao cho hậu vệ cánh Clichy. Nhưng mà, ngay ở Clichy muốn dừng bóng trong nháy mắt. Ngoại tinh tên mập Ronaldo như là người điên vọt lên. Chạy đến một nửa thời điểm liền bắt đầu ngã xuống đất thả sạn. Người Brazil tựa hồ muốn lập tức đem Clichy hai chân xoạt đứt. Clichy hoang mang. Bởi tên mập là từ chính diện sạn lại đây. Liền Arsenal hậu vệ cánh lựa chọn đem bóng đá truyền về cho thủ môn Lehmann. Có thể chính là tránh né Ronaldo sạn cướp. Clichy đang truyền bóng trong nháy mắt liền nhảy lên. Liền chính hắn đều không có phát hiện. Lần này truyền bóng sức mạnh tựa hồ nhỏ một điểm. Bên trong vùng cấm, Lehmann ở chậm chậm rãi chờ bóng đá lăn xuống đến dưới chân của chính mình. Đột nhiên trên khán đài truyền đến một trận cầm thiên động địa kinh ngạc thốt lên tiếng. đợi được Layman ngẩng đầu thời điểm, kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn đứng ở vùng cấm hình cung phụ cận Van Nistelrooy không biết lúc nào đã lặng lẽ lưu tiến vào Arsenal vùng cấm. Ông vua vùng cấm địa chỉ là đem chân trái của chính mình đứng ở bóng đá vận hành đường bộ trên xếp. Đặt cái pâu. Sau đó bóng đá ngay ở Layman sợ hãi gần chết trong ánh mắt biến hướng. Cuối cùng từ từ lan tiến vào lưới. 3-3. Real Madrid san bằng tỷ số. Mà vào lúc này, trọng tài chính Medin Toca tiếng còi cũng hưởng lên. Thường quy thi đấu kết thúc. Real Madrid cùng Arsenal bắt tay giảng hòa. Lý Thống Phạm ở đây một bên nắm chặt song quyền dùng sức mà xúy vung tay. Cuối cùng một điểm thích làm gì thì làm đếm. Rốt cục thể hiện giá trị của hắn. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.